Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2979, chương 2717, mã đầu thiên đế. Tại khống chế Sa Già thiên đế lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là cùng Sa Già thiên đế cùng đi ra ngoài. Hết thảy theo vào đến không hề khác gì nhau. Nhìn ngược lại 10 phần hòa thuận chung sống trở về đến cung điện lúc sau. Sa Già Thiên Đế chính là tuyên bố Dịch Thiên Vân thành công thông qua thí luyện. Thành công tấn cấp, như thế sớm tấn cấp, quả thực làm người ta giật mình. Để còn lại mấy cái bên kia tuần sử đều tới xem xét tình huống tuần sử địa vị so với Sa Già Thiên Đế. Là kém hơn một bậc. Nhưng bọn hắn đưa đến nhất định giám sát tác dụng nếu là có cái gì tuyên bố lời nói. Bọn hắn sẽ tới khảo sát một phen, nhìn xem tình huống chỉ cần quá trình phù hợp. Vậy liền không có vấn đề gì đương nhiên. Đại bộ phận là không gặp qua đến nghi vấn Sa Già thiên đế quyết định. Chủ yếu lần này tốc độ quá nhanh, thời gian quá ngắn, và lại chính là Dịch Thiên Vân thân phận không quá một dạng. Càng là trọng điểm chú ý đối tượng vì thế sớm như vậy liền tuyên bố ra kết quả. Bọn hắn có thể không tranh thủ thời gian tới xem xét một phen a. Hoài nghi Sa Già thiên đế có phải hay không đầu óc tú đậu. Mới có thể quyết định như vậy khi bọn họ chạy tới xem xét một phen lúc. Lập tức bị sợ ngây người Dịch Thiên Vân triển hiện ra chiến tích. Khá kinh người, nhiều như vậy khôi lỗi vây công. Đều dễ dàng ứng đối đây đều là có ghi chép. Hoàn toàn đều cho ghi lại ở ghi chép luân bàn bên trên. Tốt cung cấp cho đám người xem xét nói như vậy. Thông qua thí luyện, đều cần ghi chép lại chỗ có nội dung. Không có nội dung lời nói, liền không thể thông qua thí luyện. Nếu là chết rồi, cái kia ghi chép cũng không cần phải vì thế Dịch Thiên Vân bên này ghi chép. Vẫn tương đối hoàn chỉnh mặc dù từ vừa mới bắt đầu Sa Già thiên đế liền muốn đánh giết hắn. Nhưng quá trình vẫn là muốn ghi chép lại. Nếu là cái nào thiên tuần sử rút gió tới xem xét tình huống. Phát hiện không có ghi chép vậy thì phiền toái còn tốt Sa Già thiên đế không có ngựa hổ. Mới không có để sự tình trở nên phiền phức lên bằng không hắn yêu cầu bổ ghi chép bên trên rất nhiều nội dung. Mới có thể hoàn thành lần này thí luyện thành công tuần sử tra xét xong lúc sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn đều bị cái này ghi chép cho sợ ngây người Sa Già thiên đế hoàn toàn chính là đem Dịch Thiên Vân giết hết bên trong. Nhất là cuối cùng cái kia một nhóm. Liên tục mấy cái khôi lỗi tấn công mạnh tới. Tuần sử nhóm biểu lộ phi thường đặc sắc khó trách nói đến trước qua thí luyện rồi. Liên loại tình huống này đều không cách nào ngăn cản. Còn thí luyện cái gì? Tiếp tục thí luyện xuống dưới. Khôi lỗi sợ là đều bị Dịch Thiên Vân cho dỡ sạch. Đối ta quyết định. Có vấn đề gì không? Ngồi tại vương tọa bên trên Sa Già thiên đế nhìn xuống phía dưới tuần sử lạnh nhạt nói. Không. Không có vấn đề. Người thí luyện này thật đúng là điên rồi. Tấn cấp không có vấn đề gì. Tuần sử suy nghĩ một chút. Lần nữa hỏi thăm nói, vậy ngài phải chăng quyết định, để hắn tấn cấp đi lên đâu? Tuần sử đối cái này ngoại vực người tu luyện thân phận. Đồng dạng cảm thấy có mấy phần mẫn cảm, đồng dạng không quá muốn cho Dịch Thiên Vân tấn thăng đi lên nhưng bọn hắn đồng dạng muốn dựa theo. Quy củ làm việc, giả thiết Sa Già thiên đế nói không được, yêu cầu tiếp tục khảo sát lời nói. Cái kia lại khác biệt đến lúc đó cũng không phải là dùng cái này loại khôi lỗi tới thử luyện. Mà là đổi một loại phương thức. Sa Già thiên đế ánh mắt lấp lóe. Không có nghĩ tới những thứ này cái gọi là tuần sử. Cũng là muốn liên thủ Sa Già thiên đế. Đem ngoại vực người tu luyện đè xuống dưới trong phòng chờ đợi tin tức Dịch Thiên Vân. Thông qua tình huống bên này. Hiểu rõ đến tình huống này lúc. Ánh mắt lóe ra lãnh quang còn tốt chính mình cầm xuống Sa Già thiên đế. Nếu không coi như đi qua cái này thí luyện lại như thế nào. Nhiều nhất chính là tiếp tục thay đổi một trận thí luyện. Lòng vòng như vậy xuống dưới. Bao lâu kết thúc, bọn hắn định đoạt. Về phần cái khác, thần lục hoàng đình con dân, cái kia lại khác biệt. Hoàn thành lần này thí luyện, đoán chừng liền tấn thăng đi lên, ta quyết định để hắn tấn thăng đi lên. Hắn thành tích hoàn toàn đầy đủ tấn thăng. Xa già thiên đế trầm giọng nói, tuần sử nhóm liếc nhau, trong mắt có mấy phần không thể tin được, vốn cho là hắn như vậy lộ ra tin tức đi ra, Xa già thiên đế chọn tiếp tục khảo sát, không nghĩ tới sẽ thật để nó tấn thăng. Bọn hắn cảm thấy rất nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xa già thiên đế không phải rất chán ghét ngoại vực người tu luyện a? Hoặc là nói thần lục hoàng đình đều cực kỳ bài xích ngoại vực người tu luyện, làm sao lại lựa chọn để ngoại vực người tu luyện tấn thăng đâu? Bất quá bọn hắn cũng không có nói thứ gì. Xa già thiên đế quyền lên tiếng so với bọn hắn phải mạnh hơn, vì thế chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chợt bọn hắn nhao nhao xuống dưới làm ghi chép, chuẩn bị kỹ càng để Dịch Thiên Vân tấn thăng đi lên. Quá trình này không cần quá lâu thời gian, Dịch Thiên Vân liền bị an bài tấn cấp, tiến về mới một cái khu vực. Tại nơi này chính là như thế, tầng tầng tấn cấp đi lên. Khi tấn cấp đến cái thứ ba khu vực lúc, coi như không có cách nào tấn cấp, đều sẽ an bài chức vị xuống tới. Đương nhiên càng là đi lên, chức vị liền càng cao. Tại đây chính là vì khách khí độ cao như vậy nguyên nhân, càng là tầng tầng trấn giữ, chờ tấn cấp đi lên, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đang chuẩn bị tốt lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là tại tuần sử dẫn đạo dưới, tiến về cái thứ hai khu vực. Tại thần lục hoàng đình chỗ càng sâu khu vực, hết thảy đều phi thường thuận lợi, không có có gì khó. Bất quá đến cái kia bên cạnh lúc sau, Xa già thiên đế liền không có hắn sự tình, dù sao hắn quản lý chính là vùng này thế thôi. Rất nhanh, tại tuần sử dẫn đầu dưới, bước vào cái thứ hai khu vực, rời đi tòa kia lớn cung điện lúc sau, lại là một mảnh mênh mông cát vàng bao trùm, ở phía dưới có không ít yêu thú du động. Lần này tuần sử không có đem hắn đem thả xuống dưới, mà là mang theo hắn tiếp tục bay về phía trước, đi thẳng tới cái thứ hai khu vực thành phố Cuồng Thiên Thành. Cùng đệ nhất thành một dạng, đều là có một tòa to lớn thành phố đứng lặng tại cái này. Xuyên qua thành cửa tiến đến lúc sau, trong này vẫn là trải rộng con dân, tu vi bên trên cùng cái kia bên cạnh không hề khác gì nhau. Kỳ thật coi như tiến về tòa thứ ba chủ thành cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều, chỉ là thí luyện bên trên nội dung không quá một dạng mà thôi. Đại bộ phận bố cục là giống nhau, sẽ không càng đến bên trong liền sẽ biến hóa càng lớn, trừ phi đạt tới người chủ thành kia khu vực. Nếu không đều không khác mấy, đi vào đi. Câu Phi Thiên Đế chờ ngươi ở bên trong, tuần sử ra hiệu hắn đi vào. Nhìn lấy hắn ánh mắt không quá thân mật, vẫn là ôm mấy phần căm thù thái độ, chỉ là trở ngại quy củ vấn đề. Chính là đàng hoàng dẫn đường, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Chính là nhấc chân đi vào bên trong đi. Khi tiến vào trong cung điện lúc, chính là nhìn thấy một vị trên đầu là đầu ngựa thân thể, cứ như vậy ngồi tại vương tọa bên trên. Tại xét duyệt lấy sự tình gì, Dịch Thiên Vân nhìn thấy lúc sau khẽ giật mình. Không nghĩ tới còn có cái mã đầu thiên đế. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại, tùy tiện liền có thể nhào nặn mặt. Muốn biến thành cái gì mặt chính là cái gì mặt. Biến thành nữ nhân đều không là vấn đề, nhưng gia hỏa này vẫn là duy trì đầu ngựa trạng thái. Đại biểu cho hắn đối với mình vốn có tướng mạo vẫn là vô cùng hài lòng, hoặc là nói đúng ngoại giới đối với hắn cách nhìn căn bản không thèm để ý. Bất quá hắn tu vi đều mạnh mẽ như vậy, ai dám loạn tước lưỡi can. Dịch Thiên Vân tại tiến đến lúc sau, mọi ánh mắt chính là đồng loạt nhìn qua, nhưng chỉ là nhìn một chút, chính là bắt hắn cho phơi ở bên cạnh, căn bản không để ý tới Dịch Thiên Vân không cảm thấy kinh ngạc. Hắn rõ ràng từ bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra mấy phần khinh thường, nói rõ chính là muốn đem hắn gạt sang một bên, để hắn ngốc đứng tại cái kia. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,